Hậu cung 3.000 ta độc sủng. Chương 471. Góc truyện audio.com. Mặt không thay đổi đáp một tiếng. Hoàng phủ Tấn chắp hai tay bước vào trong điện, mệt mỏi ngồi xuống ghế, chống tay, trầm mặc một lúc lâu không nói gì. Phúc Quý đứng bên cạnh hắn, chẳng qua là lẳng lặng, bất đắc dĩ lắc đầu. Hoàng thượng cùng nương nương sao lại khổ như vậy? Lát qua, Hoàng phủ Tấn chậm rãi ngước mắt nhìn trời bên ngoài cung. Lại một lần nữa ngây người sau đó. Hắn nghiêng đầu nói với Phúc Quý bên cạnh. Phúc Quý, đến Vũ Phượng cung xem Hoàng hậu đã ngủ chưa? Dạ, Hoàng thượng. Phúc Quý gật đầu, cúi người chuẩn bị lui ra. Mới vừa đi mấy bước, Hoàng phủ Tấn lại lần nữa gọi hắn lại. Đợi đã, Hoàng thượng còn gì dặn dò ạ? Hoàng phủ Tấn cau mày lại. Nhìn ra ngoài, hắn trong lúc này rất phức tạp, mím chặt môi một lúc lâu, quyết định nói với Phúc Quý, tiên tiên nếu hỏi trẫm, nói là trẫm quá mệt mỏi sẽ không đến chỗ nàng, để nàng ngủ trước đi. Hoàng thượng, Phúc Quý vì những lời này của Hoàng phủ Tấn mà vội ngẩng đầu nhìn hắn. Không hiểu sao Hoàng thượng lại phải nói như vậy, chẳng lẽ không nghĩ rằng nương nương sẽ lo lắng sao? Nhìn thấu ý nghĩ trong lòng Phúc Quý, Hoàng phủ Tấn không muốn nhiều lời, đành vô lực hướng hắn phất phất tay. Mau đi đi, Phúc Quý hình như còn muốn nói điều gì, nhưng khi nhìn thấy mệt mỏi cùng bất đắc dĩ lộ ra trong mắt Hoàng phủ Tấn. Hắn đem lời nói trong lòng nuốt vào, không yên tâm nhìn Hoàng phủ Tấn một cái, nhỏ giọng đi ra ngoài, Đoá Nhi lo lắng ở trong ngự hoa viên. Gần như lật tung cả ngự hoa viên cũng không tìm được thân ảnh Thiên Thiên. Bình tĩnh một chút. Bình tĩnh một chút, nói không chừng tiểu thư ở cùng hoàng thượng chỗ nào đó. Đoá Nhi tự an ủi mình, mặc dù sớm nghe tiểu thư nói qua, nàng không muốn đi Vân Tiêu Cung quấy rầy hoàng thượng, như vậy nàng chắc chắn sẽ không đi Vân Tiêu Cung tìm hoàng thượng. Càng nghĩ như vậy, Đoá Nhi trong lòng lo sợ. Lo lắng độc trên người Tiểu Thiên đột một phát tác, té xỉu ở chỗ nào. Nghĩ như vậy, Đoá Nhi sợ phát khóc. Hoa hoa hoa tiểu thư, ngài ở nơi nào a tiểu thư? Đang muốn đến Vũ Phượng Cung. Nghe thấy tiếng khóc của Đoá Nhi, Phúc Quý liền chạy tới. Lại thoáng nghe thấy Đoá Nhi nhắc tới Tiểu Thiên. Hắn giật nảy cả tim nói. Đoá Nhi, Hoàng hậu nương nương thế nào? Đừng khóc, nương nương thế nào? Cách chương.